Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, tổng chủ lệnh triệu tập. Oanh, trong mắt mọi người khủng bố tới cực điểm vô tình kiếm ý. Tựa như tuyệt đẹp như đồ sứ, ầm ầm mỡ vụn, cái gì, không nói gì trừng lớn hai mắt, cả người nhất thời bị dại ra. Dáng trần học trò của kiếm tông, trên mặt vẫn như cũ duy trì diễu cợt thần sắc, nhưng biểu lộ dĩ nhiên đã cứng lại, duy trì quay đầu động tác lục thiên nhai, bỗng nhiên lần nữa quay đầu, kém chút xoay đến cái cổ, nhưng là chưa từng để ý, riêng phần mình tính toán tiểu tâm tư một đám trưởng lão nhóm. Tràn đầy nghi ngờ thần sắc, rốt cuộc đây là thế nào? Bọn hắn bất quá là đi vị thần mà thôi. Diệp Hiên chậm rãi thu tay lại, đứng chắp tay, quan sát đám người, sắc mặt không hề bận tâm, không thích không buồn, vô tình kiếm ý, chỉ thường thôi. Âm thanh vang lên, đám người chỉ cảm thấy trên mặt vô hình đau rát đau nhức. Một tát này quạt thật là hung ác, có tiếng không có miếng, sẽ chỉ khoác lác. Giống như hề vậy Thanh Liên Thánh Tử, chỉ là tiện tay một kích, lại đem bọn hắn trong mắt gần như vô địch vô tình kiếm ý. Triệt để nghiền ép, ai mạnh ai yếu, lộ rõ cao thấp, không có khả năng, ta hao hết tâm huyết, khổ tâm tìm hiểu vô tình kiếm ý, làm sao lại như thế yếu, ta không tin. Liễu Bất Ngôn lấy lại tinh thần, lạnh như băng biểu lộ hoàn toàn không thấy. Chỉ còn lại có bối rối, kinh hoàng cùng đầy mặt không biết làm sao, một điểm ngăn trở, liền bối rối luống cuống, cái này tính cách, cũng có thể nói rằng thiên tài. Diệp Hiên khắp khuôn mặt là khinh thường, đối với Liễu Bất Ngôn cũng càng phát ra xem thường, không thể phủ nhận, Liễu Bất Ngôn thiên phú quả thật không tệ, nhưng tính cách nhưng là kém đến cực điểm. Cũng khó trách hắn cả đời đều không làm ra bao lớn thành tựu. Lưu Ly Thánh Địa cái gọi là thiên tài, thật sự là một cái không bằng một cái. Trong lúc nói chuyện, Thanh Liên kiếm ý lĩnh vực bỗng nhiên thu hồi. Diệp Hiên thản nhiên rơi vào mặt đất, sắc mặt phong khinh vân đạm. Diệp Hiên càng là biểu lộ như vậy, dáng trần kiếm tông trong lòng mọi người cảm giác nhục nhã càng phát ra mãnh liệt. Đây là cái gì? Rõ ràng cho thấy tại xích quả quả xem thường bọn hắn. Uổng bọn hắn còn tự xưng Lưu Ly Thánh Địa kiếm thứ nhất tông. Hôm nay lại bị một cái cũng không phải là kiếm tu xuất thân Diệp Hiên. Cấp hoàn toàn nghiền ép, nộ hỏa theo trong lòng dấy lên. Lục Thiên Nhai đột nhiên chợt quát một tiếng. Diệp Hiên, ngươi đánh bại Liễu Bất Ngôn lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể rời đi nơi này sao? Lục Thiên Nhai tiếng nói vừa ra, một đám dáng trần kiếm tông trưởng lão, đệ tử nhao nhao tỉnh ngộ ra. Đúng a, bọn hắn vốn là thế nhưng là vì đánh giết Diệp Hiên, mà không phải cái gì tỉ thí. Nếu không có Liễu Bất Ngôn chặn ngang một chân, này lại Diệp Hiên chỉ sợ sớm đã đầu người rơi xuống đất. Không tệ. Tông chủ nói thật phải, chúng ta phụng thánh chủ chi lệnh, hôm nay tất sát ngươi Diệp Hiên, đương nhiên sẽ không cùng ngươi nói cái gì đơn đả độc đấu. Một tên trưởng lão phụ họa mở miệng nói ra, Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ bằng mấy người các ngươi ích cung cảnh phế phẩm, cũng muốn giết bản thánh tử, dáng trần kiếm tông trưởng lão, đệ tử nhất thời hận nghiến răng. Cái này Diệp Hiên nói gần nói xa, đều lộ ra xem thường bọn hắn dáng trần kiếm tông ý tứ. Thật sự là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, xem thường chúng ta dáng trần kiếm tông. Hừ, vậy hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta kiếm tông nội tình. Lục Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một cái ngọc phù trong nháy mắt kích xạ hướng về không trung. Hóa thành một cái u ám thời không cánh cửa. Tông chủ lệnh triệu tập. Tương truyền chỉ có tu vi đạt tới siêu phàm cảnh tôn cấp cường giả. mới có thể đem xé rách thời không về sau, hình thành thời không thông đạo, ngưng tụ tại ngọc phù bên trong, chế tác thành lệnh triệu tập. Cái gọi là lệnh triệu tập là chỉ có thể làm cho chỉ định người, chỉ cần hắn vẫn tồn tại với Thương Lan Đại Lục, vô luận thân ở phương nào, đều có thể thông qua thời không thông đạo, trong nháy mắt xuất hiện ở triệu hoán giả bên cạnh. Lục Thiên Nhai trên tay khối này tông chủ lệnh triệu tập, chính là năm đó sáng lập ra môn phái tổ sư kinh sợ Hồng Kiếm Tôn Lục Kinh Luân lưu lại, bị lịch đại tông chủ đời đời truyền lại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.